Cân cả thiên hạ, chương 53-2, cảnh giới trong truyện. Góc truyện audio.com. Chấm, tu chân, một đại cảnh giới chia làm 9 tiểu cảnh giới. Một tiểu cảnh giới chia làm 4 cấp độ. Sơ nắm giữ, nhập, am hiểu nắm giữ, hoàn hảo nắm giữ, chiến lực đây chỉ lực chiến cảnh giới không gồm phụ kiện, nhập môn. Chiến lực 100, 1000, hậu thiên. Chiến lực 1200, 3000, tiên thiên. Chiến lực 3400, 8000, kim đan. Chiến lực 8800, 20000, nguyên anh. Chiến lực 22000, 45000, hóa thần. Chiến lực 50000, 80000, luyện hư. Chiến lực 88000, 220000, huyền thăng. Chiến lực 232000, 380000, khai sơn. Chiến lực 408000, 600000, tích địa. Chiến lực 660000, 900000, liệt hải. Chiến lực 1.1800000, phá thiên. Chiến lực 200000, 3 triệu, nhật nguyệt. Chiến lực 3.500000, 4.500000, tinh thần. Chiến lực 5.6 triệu, tạo hóa cảnh. Chiến lực 10 triệu, sinh tử cảnh. Chiến lực 15 triệu, luân hồi cảnh. Chiến lực 20 triệu, bất hủ cảnh. Chiến lực 25 triệu, bất diệt cảnh. Chiến lực 300000, tinh quân cảnh. Chiến lực 40 triệu, hàng quân cảnh. Chiến lực 50 triệu, thần quân cảnh. Chiến lực 60 triệu, tinh vương cảnh. Chiến lực 70 triệu, hằng vương cảnh. Chiến lực 80 triệu, thần vương cảnh. Chiến lực 80 triệu, tinh đế cảnh. Chiến lực 90 triệu, hằng đế cảnh. Chiến lực 900000, thần đế cảnh. Chiến lực 90 triệu, tiếp theo là hàng tôn cấp. CT, còn nhiều nữa sau này có tiếp. Trong truyện cáo đa dạng chủng tộc, FORC, Human, Under, Nhân. VV, có đa dạng ngành nghề, kiếm sĩ, đạo thuật, tu chân, ma pháp, đạo tạc, VV, bí tịch võ học, tương xứng với cảnh giới. Trong một cảnh giới đánh giá 10 tinh, vũ khí, trắng, sắt thép tạo thành, lục, huyền thiết, lam, pháp khí, tím, pháp bảo, cam, thánh khí, đỏ, thần khí, vàng, tiên khí, ngọc bích, tổ khí. Cao hơn còn có đã khai quang và phun, vi đi, thánh khí chia làm cấp 1 đến cấp 10, thánh khí cấp 1, 20 thêm một kiện thánh khí cấp 1, không thì lên thánh khí cấp 2, thánh khí cấp 2, 20 thêm một kiện thánh khí cấp 2, không thì lên thánh khí cấp 3, cách chương.